Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, Đại Sự Kiện. 22, phản hồi trang sách, Lâm Giang Long Vương Tả Nghị. OMG, đây là thật đại lão a. Hoàng Võ Quyền Thuật, vì cái gì không gọi Long Vương Thần Quyền? Vừa mới thể nghiệm qua. Quả thật quá khen, ta cảm giác mình cũng học được bộ quyền pháp này. Thiệt hay giả a? Không tin có thể chính mình đi thể nghiệm. Điểm kích, ấn vào, video lựa chọn giả thuyết thực cảnh biểu thị là được rồi. Thân lâm kỳ cảnh, ta đang suy nghĩ, ta một cái tâm linh loại siêu phàm giả có muốn hay không học tập quyền cước công phu? Học tập, đây là bí truyền vũ kỹ a. Trái lão đại lại miễn phí phóng suất biểu thị cho mọi người học tập. Nhất định phải điểm khen a. Hiện tại liền đi học tập. Nói không chừng ta có thể thức tỉnh cường hóa siêu năng lực. Có ý tứ, tại ngắn ngủn mấy giờ trong. Hạ Đô diễn đàn bố trí đỉnh hai tờ thiếp mời điểm kích. Ấn vào, lượng đều phá 5 vạn. Muốn biết rõ có thể thượng trong mạng lưới vẻn vẹn chỉ là một bộ phận siêu phàm giả. Như vậy số liệu liền vô cùng đáng sợ. Trong đó đại lượng điểm kích, ấn vào, đến từ nước ngoài siêu phàm giả cống hiến. Bọn họ lén lút lẻn vào Hạ Đô diễn đàn. Ấn mở thiếp mời download hết video liền lặng lẽ rời đi. Chỉ có rất ít người tham dự đến thảo luận bên trong. Che lầu tốc độ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tả Nghị Huệ Võ Quyền Thuật Cơ Sở Trương giáo viên cùng Hoàng Võ Quyền Thuật Cơ Sở Trương. Đối chiến này hai tờ thiếp mời sở dĩ giống như này cao nhiệt độ. Nguyên nhân căn bản tại Tả Nghị bản thân, Lâm Giang Long Vương Tả Nghị danh hào. Tại hiện giờ trong thế giới thế nhưng là nổi tiếng biển chữ vàng. Mọi người công nhận hắn là A cộng cấp siêu phàm cường giả. Nhưng gần nhất có tin tức nói Tả Nghị là đại hạ vị thứ ba Alpha. Thực lực chân chính vượt xa cấp độ A phạm trù. Bất kể là không phải là Alpha, Tả Nghị thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Nhất định là trong thế giới cao cấp nhất nhân vật. Như vậy một vị đại lão tự mình thu hai đoạn vũ kỹ video tiến hành công khai. Có mấy người có thể không có hứng thú, cho nên khiến cho anh động là tất nhiên đấy. Nếu trong mạng lưới cũng có microblogging, vậy hắn thỏa thỏa thượng cấp mảnh, đem so sánh ra, đặt ở siêu phàm mạng lưới video lại không có cao như vậy nhiệt độ. Chung quy tại phổ thông người thế giới, 3-4 lưu minh tinh nghệ nhân nổi tiếng cũng cao hơn Tả Nghị rất nhiều. Hơn nữa siêu phàm mạng lưới video tối đa duy trì VR thiết bị. Cũng không thể như trong mạng lưới như vậy thân lâm kỳ cảnh địa tiến hành nghĩ. Mô phỏng, thực quan sát, hiệu quả thượng lại không ít. Mặc dù như thế, hai đoạn video download lượng cũng rất tốt. Phát lượng tương đối khả quan. Sau đó Hùng Phách Võ Đạo Quán bên kia rất nhanh lấy được tin tức. Đối với Doãn Mân đều bị Thiên Hoàng đào thải người mà nói. Cảm giác giống như là vào đầu đã trúng một cái trọng bổng. Bọn họ vừa mới gia nhập Hùng Phách Võ Đạo Quán. Hùng tâm bừng bừng mà chuẩn bị đại triển quyền cước làm một phen sự nghiệp xuất ra. Thậm chí còn nghĩ đến tương lai thực lực đầy đủ cường đại lại đi đánh Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cùng. Mặt của Tả Nghị. Kết quả Tả Nghị đem Hoàng Võ Quyền Thuật công khai, bọn họ đạt được Hùng Phách Võ Đạo Quán thân lãi tiền vốn lập tức cắt giảm hơn phân nửa. Các học viên có thể không phải người ngu, nếu như trên mạng giống như này kỹ càng video biểu thị dạy học. Kia mọi người cần gì phải tốn nhiều tiền tại Hùng Phách Võ Đạo Quán học tập. Đương nhiên video dạy học cùng chân nhân giáo viên là hai việc khác nhau. Không kém tiền chủ khẳng định nguyện ý xuất tiền túi, mà những gia cảnh đó phổ thông đệ tử phải cân nhắc tính giá so với vấn đề. Muốn biết rõ Hùng Phách Võ Đạo Quán thế nhưng là đem Hoàng Võ Quyền Thuật đơn độc liệt xuất ra tiến. Hành thu phí giáo viên, Doãn Mân đều có được lấy trợ lý giáo viên thân phận là có thể cầm phân thành đấy. Chuyện tốt như vậy hiển nhiên bị Tả Nghị cho trộn lẫn. Có thể bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem nước đắng yên lặng hướng trong bụng nuốt. Chỉ là Tả Nghị căn bản không có đem bọn họ những người này để trong lòng. Chế tác Hoàng Võ Quyền Thuật dạy học video càng không phải là muốn đánh mặt của đối phương. Căn bản mục đích ở chỗ truyền bá bản thân võ đạo. Tích lũy càng nhiều tín ngưỡng lực, thả hết hai thanh hòa, sự chú ý của hắn lại không có lại phóng tới Thiên Hoàng bên này. Đi Thiên Khải học viện số lần nhiều hơn một chút, Tả Nghị cấp cao nhất đạo sư, cũng không phải là ăn làm hướng đấy. Theo thời tiết dần dần thay đổi ấm, đại địa phục hồi hồi xuân nhân gian, Tả Nghị sinh hoạt trở nên bình tĩnh khí, lễ mừng năm mới lạc hậu, Hàng Châu khu siêu phàm sự kiện phát sinh tần suất sâu sắc hạ thấp. Đặc biệt là dính đến siêu phàm tai họa ít lại càng ít. Trên cơ bản đều không cần Tả Nghị xuất thủ, siêu quản cục phương diện cũng có thể chính mình khiến cho gọn gàng. Vì vậy Tả Nghị càng nhiều thời điểm còn là ở trong nhà mình. Nhưng mà bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Như vậy bình tĩnh thời gian yên bình, Tả Nghị cũng không có quá nhiều lâu. Đã xảy ra chuyện, tháng 2 phần trung tuần trưa hôm nay, Ngũ Vĩnh Kiện gọi điện thoại cho hắn. Đại sự kiện, vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. Cấp độ A siêu phàm cường giả nói ra đại sự kiện. Vậy khẳng định là không giống bình thường sự tình. Liền tại sáng hôm nay, Hồ Bắc Thần Nông Sơn xuất hiện hải thị thận lâu. Cùng lần trước toàn cầu trong phạm vi đồng thời bạo phát hải thị thận lâu hiện tượng có rất nhiều. Cộng đồng địa phương, nhưng bất đồng chính là Thần Nông Sơn hải thị thận lâu rằng co trọn hơn 2 giờ. Sau đó tại rất nhiều du khách vây xem, sập co lại thành vì một vòng đường kính 5 mét tả hữu quầng sáng. Dựng đứng tại cảnh khu một mảnh trên đường núi, có mấy cái lòng hiếu kỳ đặc biệt mãnh liệt lại không sợ chết ra hỏa. Lại đi vào khe hở bên trong, sau đó đến bây giờ đều còn không ra. Trước mắt cảnh khu đã bị Hồ Bắc siêu quản cục phong tỏa. Tổng cục người cũng đuổi qua. Ngũ Vĩnh Kiện nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, đồng dạng tình huống xuất hiện ở rất nhiều quốc gia, nước Mỹ, Âu Lục, Y La, Ấn Địa không dày đặc, đã trở thành toàn cầu hiện tượng. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia bất an, trước tại phiền toái lớn, tổng cục bên kia có thần bí loại siêu phàm giả sinh ra cảm ứng, cho rằng những cái này đều là đi thông thế giới khác môn hộ. Thế giới của chúng ta rất có thể sẽ được lọt vào thế giới khác xâm lấn. Lam tinh thế giới cùng man hoang thế giới ở giữa câu thông vãng lai đã giằng co vài chục năm. Mà bởi vì thế giới thạch nguyên nhân, loại này giao lưu quyền khống chế là tại Lam tinh một phương. Tại bảy đại siêu phàm trong tay liên hiệp hội mặt, thế giới thạch cũng chỉ có 7 khối, kết nối lấy man hoang thế giới 7 tòa cứ điểm. Lam tinh siêu phàm giả nhóm trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực kiến tạo lên cứ điểm. Hiện tại đột nhiên toát ra hơn 10 thậm chí mấy trăm đạo đi thông thế giới khác môn hộ. Kia thật sự muốn thiên hạ đại loạn a. Ngũ Vĩnh Kiện tâm tình hoàn toàn có thể lý giải. Tả Nghị tiêu hóa một chút tin tức mới vừa nhận được. Sau đó hỏi, vậy ta có thể làm cái gì? Tổng cục cùng siêu liên hội bên kia khẩn cấp bàn bạc qua. Ngũ Vĩnh Kiện nói, chúng ta ý định tổ chức một chi đội ngũ tiến nhập bên trong thăm dò. Hiểu rõ một chút tình huống, có thể nói, đem những mất tích đó du khách cấp cứu trở về. Tần hội trưởng cần tọa trấn kinh thành không thể nhẹ cách, cho nên, ta hiểu rồi. Không đợi Ngũ Vĩnh Kiện đem lời nói xong, Tả Nghị quả quyết nói, ta hiện tại liền đuổi qua cứu người. Ngũ Vĩnh Kiện nhất thời thở dài một cái. Vậy thì tốt quá, nhưng người nhất định phải vạn phần cẩn thận, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.